Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Bích Ngọc Phủ, Mạc Công Tử, mời đến, Vạn Duyệt Hiên làm ra một cái dấu tay xin mời, đối Mạc Thanh Vân mấy người mời nói, Vạn Công Tử, cũng mời, Mạc Thanh Vân cũng là lễ phép tính, gật đầu cười một tiếng đáp lại thoáng cái. Hướng phía Liên Vân Thương Hội bên trong đi vào, Vạn Duyệt Hiên hỏi ý kiến hỏi, Mạc Công Tử, không biết dự định mua một cái dạng gì phủ đệ. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói, ta chỉ có 800 vạn kim tệ, Vạn Công Tử tiến cử lên, tốt nhất phủ đệ có thể diện tích đủ lớn một chút. 800 vạn, Mạc Thanh Vân vừa nói xong. Liên Vân Thương Hội bên trong mọi người đều là cảm giác bắp chân mềm nhũn. Liên Vân Thành bên trong, phổ thông phủ đệ tại 200 vạn kim tệ tả hữu. 800 vạn đủ để mua sắm một chỗ hào hoa phủ đệ. Người bên ngoài mọi người thấy thế về sau đều là không tự chủ thở dài, nghĩ không ra Đan Công Tử có tiền như vậy. Giờ phút này Mạc Hân Trung nữ sau khi nghe đồng dạng là biểu lộ giật mình, lúc đầu các nàng coi là Mạc Thanh Vân chỉ có 500 vạn kim tệ. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân trên người kim tệ chân chính số lượng lại đã đạt tới 800 vạn, chỉ sợ toàn bộ Mạc gia cũng không có nhiều tiền như vậy a, Mạc Công Tử. Ngươi mời ngồi xuống chờ một lát, ta giúp ngươi nhìn xem, có hay không có phù hợp phủ đệ. Vạn Duyệt Hiên chỉ cái ghế một bên nói, sau đó đứng dậy đi giúp Mạc Thanh Vân bọn người xem xét phủ đệ tư liệu. Một lát sau, Vạn Duyệt Hiên đi tới, nói, Mạc Công Tử, tại Đan Sư Liên Minh Công Hội phụ cận, có một chỗ Bích Ngọc Phủ, diện tích chiếm diện tích 500 mẫu, là trước mắt lớn nhất một chỗ phủ đệ, trong phủ đệ đồ dùng trong nhà đầy đủ. Bất quá, giá tiền là 1.500 kim tệ, ngoại trừ Bích Ngọc Phủ bên ngoài, lớn nhất một chỗ phủ đệ chỉ có 200 mẫu diện tích, cần 600 vạn kim tệ, người cảm thấy cái kia tương đối phù hợp, Vạn Duyệt Hiên lại hỏi. Nghe được Vạn Duyệt Hiên lời này về sau, tất cả mọi người là nín thở, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân làm quyết định. Đây chính là mấy trăm vạn kim tệ mua bán a, tại mọi người nhìn soi mói. Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, nếu muốn nói hài lòng, hắn khẳng định là càng ưa thích Bích Ngọc Phủ, diện tích càng lớn, đồ dùng trong nhà đầy đủ, ở lại phi thường thuận tiện, nhưng Bích Ngọc Phủ giá cả, thật sự là có chút quý, vượt xa khỏi hắn dự toán. Như thế để hắn có chút hơi khó. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng do dự lúc, Vạn Duyệt Hiên lại nói, Mạc Công Tử, nếu là ngươi mua sắm cái này Bích Ngọc Phủ, ta có thể cho một chút đặc thù đãi ngộ, đem Bích Ngọc Phủ dùng giá gốc giảm còn 80% giá cả bán ra cho ngươi. Còn lại 400 vạn kim tệ, trước tiên có thể vào ở, về sau sẽ chậm chậm trả hết nợ. Giảm còn 80%. Nghe được Vạn Duyệt Hiên lời nói, mọi người chung quanh lần nữa biến sắc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cứ như vậy, chẳng phải là nói Vạn Duyệt Hiên lập tức thiếu đi Mạc Thanh Vân 300 vạn kim tệ, mà lại Vạn Duyệt Hiên có thể để Mạc Thanh Vân trước nhập hội, sau đó lại từ từ trả rõ ràng dư khoản. Mạc Thanh Vân mặt mũi cũng quá lớn đi. Giờ này khắc này, mọi người mới biết rõ, Mạc Thanh Vân tại Vạn Duyệt Hiên trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu. Trước đó kia Tôn Khang thế mà đắc tội Mạc Thanh Vân, đây quả thực là muốn chết. Mạc Thanh Vân vấn đề lớn nhất liền là không đủ tiền. Bây giờ Vạn Duyệt Hiên nói như vậy, hắn tự nhiên không do dự nữa. Vạn Công Tử, người tựu không sợ ta tiền còn lại đổi không lên? Mạc Thanh Vân trò đùa nói, ta Vạn Duyệt Hiên điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, ta tin tưởng dùng năng lực của ngươi, mấy trăm vạn kim tệ đối với ngươi mà nói không tính là gì. Vạn Duyệt Hiên cười ha ha, nói, nếu là Mạc công tử thật không trả nổi, ta thay ngươi còn lên cũng không sao. Chỉ cần ngày sau Mạc huynh có thể thay ta miễn phí luyện chế mấy cái đan dược là được rồi. Vạn Duyệt Hiên lời nói, để Mạc Thanh Vân hơi có chút kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, cử động của hắn là phi thường sáng suốt. Chỉ cần ngươi chuẩn bị kỹ càng vật liệu, luyện đan tùy thời có thể dùng. Mạc Thanh Vân cười ha ha. Đối Vạn Duyệt Hiên cười nói, đã Vạn công tử khách khí như thế, ta tự nhiên không cách nào lại cự tuyệt. Tựu cái này Bích Ngọc Phủ, như vậy chúng ta liền làm thủ tục đi. Vạn Duyệt Hiên đem một ít chữ theo lấy ra, thay Mạc Thanh Vân làm phủ đệ mua sắm thủ tục. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một vài thủ tục hoàn thành, Mạc Thanh Vân mang theo Mạc Hân mấy người tiến đến Bích Ngọc Phủ. Bích Ngọc Phủ cự ly Liên Vân Thương Hội không xa. Mấy phút sau, Mạc Thanh Vân mấy người liền đạt tới Bích Ngọc Phủ. Hoa, thật lớn a! Vừa mở đến Bích Ngọc Phủ về sau, Mạc Hân trùng nữ lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Từng cái trong lòng kích động không thôi. Lúc này cái này Bích Ngọc Phủ quy mô, so với Bắc Mạc Trấn Mạc Gia, chí ít lớn hơn 2 lần. Chúng ta tiến vào xem một chút đi. Mạc Thanh Vân đối với cái này Bích Ngọc Phủ cũng là vừa lòng phi thường, cười ha ha, đẩy cửa vào. Tiến vào Bích Ngọc Phủ về sau, đập vào mắt một mảnh đình đài lầu các, cầu nhỏ lưu thủy, chim hót hoa nở, đẹp không sao tả xiết. Chủ yếu hơn, Bích Ngọc Phủ hậu phương còn có một tòa núi nhỏ, xanh tươi tốt một mảnh, như là một tòa lục sắc bảo tháp. Không tệ, không tệ, hơn 1.000 vạn kim tệ ngược lại là xài đáng giá. Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, không ngừng gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người đem Bích Ngọc Phủ đi dạo một vòng. Về sau, Mạc Thanh Vân đột nhiên cảm giác được, cái này Bích Ngọc Phủ bên trong tựa hồ thiếu một chút cái gì. Đúng, thiếu một chút nhân khí. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đem trước giang khoảnh bồi thường 30 vạn kim tệ lấy ra, đưa cho Mạc Phi Lâm nói, tứ thúc, nơi này là 30 vạn kim tệ, ngươi đi chiêu nạp một chút người hầu trở về đi, không phải cái này trong phủ có chút vắng vẻ. Ha ha, ta cũng đang muốn nói cái này. Mạc Phi Lâm cười ha ha, đối với Mạc Thanh Vân cử động biểu lộ đồng ý. Sau đó, Mạc Phi Lâm chính là đi mời chào người hầu, Mạc Hân trùng nữ thì là một mặt vui mừng, tại Bích Ngọc Phủ bên trong vui đùa ầm ĩ. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, tìm một chỗ tương đối an tĩnh tiểu viện, tiến vào bên trong bế quan tu luyện. Tiến vào trong tu luyện về sau, Mạc Thanh Vân tuần tự đem võ kỹ tật ảnh bộ, cửu trọng băng cùng Hỏa Long Ấn tiến hành tu luyện một lần, sau đó lại đem linh hồn bí kỹ Hồn Thiên Ấn tu luyện một lần. Lúc này mới bắt đầu nuốt đan dược, tăng lên tu vi. Trong tu luyện, thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt, 2 ngày sau, đến đan hầm chi tranh thời gian. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, mở hai mắt ra, thối thể cửu trọng trung kỳ đỉnh phong. Đi qua 2 ngày này tu vi, hắn tu vi lần nữa đạt được tăng lên, mặc dù không có trực tiếp đột phá đến thối thể cửu trọng hậu kỳ, nhưng cũng chỉ là cách xa một bước, tùy thời có thể dùng tiến hành đột phá. Bất quá, lúc này thời gian có hạn, Mạc Thanh Vân liền không có tiếp tục tu luyện đột phá tu vi, mà là đứng dậy hướng phía bên ngoài sân nhỏ đi đến. Bây giờ trong phủ tăng thêm không ít người khí, từng cái người hầu đều tại làm từng bước, riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình. Bất quá, làm những người hầu này nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau đều là mặt lộ vẻ kính sợ cùng vẻ sùng bái, mắt quang hỏa nóng, nhất là những kia tuổi trẻ bọn nha hoàn, cơ hồ là hai mắt sáng lên, hận không thể đem Mạc Thanh Vân nuốt. Hoa, hắn liền là Đan công tử a, rất đẹp trai a, vừa rồi Đan công tử giống như nhìn ta một chút, đời ta xem như không có uổng phí sống. Nghe nói Đan công tử còn không có gia thất, chính thất ta tựu không nghĩ, nếu có thể trở thành tiểu thiếp của hắn, ta cũng thấy đủ, ta đến Bích Ngọc phủ chấp nhận làm nha hoàn. Kỳ thật liền là ôm ý nghĩ này, có đúng không nói cho các ngươi biết, ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, các loại nhỏ giọng ngôn ngữ truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai, nghe được lời của mọi người, Mạc Thanh Vân lập tức một trận mồ hôi lạnh, vội vàng đi ra Bích Ngọc phủ, tiến về Đan sư Liên minh công hội, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.